Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1610, đông đông đông việc thợ mộc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vương gia đại gia sau đó cười một tiếng, nhất định là nghiêm sư phó ở hưởng tình cha con niềm vui. Tứ đại đồng đường. Và cháu trai nhỏ hoặc là cháu chắt trai chơi đùa. Có thể thấy được, không phải rất rõ, nhưng nhất định có thể thấy được. Nghiêm sư phó giọng và vương gia đại gia nói chuyện có thay đổi. Rõ ràng không cùng, vậy ta xa một chút nữa đâu. Nhìn không quá rõ ràng, điện thoại vậy mặt không ngừng truyền tới nghiêm sư phó và thiếu niên. Đối thoại, vương gia đại gia vậy không cắt đứt. Hắn trong lòng mơ hồ nhớ tới trước đây không lâu một cái truyền thuyết. Tống sư mang thai ma thai, một mực giữ kín như bưng. Nhưng chính là ông chủ Trịnh đi Hồng Kông cho Tần gia lão gia tử xem bệnh thời điểm. Thuận tiện, trợ giúp Tống sư vượt qua thiên kiếp. Bởi vì đứa nhỏ thuận lợi đẻ, Tống sư ở chăm sau khi chết cuộc đời còn lại, mà nghiêm sư phó trước ngấp nghé thiên cơ. Lại tiết lộ cho Tống sư, cuối cùng đưa đến cắn trả, đôi mắt mất minh, những chuyện này không biết từ đâu cái người trong cuộc trong miệng lưu truyền ra. Dẫu sao đã là chuyện đã qua, giấu giếm nữa vậy không cần thiết. Vương gia đại gia biết, những chuyện này có thể là Tống sư nói. Dẫu sao hòa dưỡng như vậy nhiều bác sĩ thấy Tống sư bỗng nhiên trọng độ bị sốc. Nếu là không có một cái mọi người hỉ văn nhạc kiến giải thích. Không muốn biết truyền thành hình dáng gì. Còn như phía sau còn có hàm nghĩa gì. Vương gia đại gia cũng không muốn đi tra cứu. Sau đó, nghe nói nghiêm sư phó vậy tìm ông chủ Trịnh xem bệnh. Hắn đầu óc suy đoán là ngấp nghé thiên cơ. Gặp phải trời phạt đưa đến đôi mắt mất minh nghiêm sư phó. Vừa có thể thấy được đồ. Nghĩ tới đây. Vương gia đại gia tay có chút đay, thật giống như một đạo thiên lôi bổ vào đỉnh đầu vậy. Thiên kiếp, trời phạt, cái này cũng có thể vượt qua đi. Ông chủ Trịnh đại năng đến như vậy trình độ. Ca, thế nào? Nhị gia gặp vương gia đại gia không nói lời nào. Liền nhỏ giọng hỏi, nghiêm sư phó trời phạt. Tốt, ngoặc kép, hắn giọng nói không lớn. Nhưng trong phòng chỉ có dòng tránh mười mấy người. Dẫu sao có tư cách xem cho vương lão gia tử giải phẫu người. Không hề nhiều. Tất cả mọi người cười khanh khách. Nghiêm sư phó trời phạt. Trời phạt cũng có thể tốt. Đây là thần tiên thủ đoạn. Vương Nam mắt choáng váng. Suy nghĩ ông chủ Trịnh nắm nhan en đầu. Mặt mỉm cười. Đụng kiếng chống đạn hình ảnh. Trong lòng trào lưu tư tưởng phun trào. Rất nhanh, điện thoại vậy mặt nghiêm thanh âm của sư phó lại đổi được uy nghiêm đứng lên. Tìm ta chuyện gì? Tại sao không nói chuyện? Vương gia đại gia nghiêm nghị, lập tức cười nói. Nghiêm sư phó, ngài thân thể thật tốt. Chúc mừng, không thể nói thật tốt. Bị ta kéo thời gian có hơi lâu, cho dù lấy ông chủ Trịnh thủ đoạn. Cũng chỉ có thể chữa khỏi một con mắt. Nghiêm sư phó nói. Quả nhiên. Mình suy đoán là đúng. Bệnh của phụ thân ngươi xong chưa? Nghiêm sư phó hỏi. Đang tại giải phẫu. 3 năm trước cho ta phụ thân làm giải phẫu bệnh viện tổng hợp Massachusetts Kinter tiến sĩ cũng. Tới. Vương gia đại gia khách khi nói đến. Chớ tin cái gì bệnh viện tổng hợp Massachusetts. Bọn họ sẽ không xem. Nghiêm sư phó nói, ông chủ Trịnh tìm được căn bệnh, có phải hay không và những người khác nói cũng không giống nhau. Nghiêm sư phó, ngài đại năng, vương gia đại gia nói, quả nhiên hướng ngài nói, ông chủ Trịnh phát hiện vấn đề ở chỗ, ta phụ thân nhất định có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Không có sao ta cúp, nghiêm sư phó đối với những thứ này lời khen ngợi căn bản không nghe. Nhưng dừng một chút, hắn nói đến, tiểu hoa, nói cho ông chủ Trịnh trợ thủ, ánh mắt ta đã xong chưa? Còn không có đây, ngươi xem cái này, có thể thấy sao? Ngươi cái đứa nhỏ này, làm việc làm sao như thế hấp tấp? Chuyện lớn như vậy, muốn xách quà cảm ơn đi. Nghiêm sư phó oán giận, vừa nói, nghiêm sư phó vậy mặt cúp điện thoại. Vương gia đại gia yên lặng, đầu óc bên trong suy nghĩ muôn vàn. Ca, nghiêm sư phó nói thế nào? Nhị gia hỏi, người nói chúng ta chuẩn bị cho ông chủ Trịnh quà cảm ơn. Có phải hay không ít một chút? Vương gia đại gia nhỏ giọng hỏi, phụ thân có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Mình đâu? Đã hơn 70 tuổi. Thân thể càng ngày càng tệ. Đất đã chôn vào cổ. Đây là một phần thiện duyên. Không nói nịnh hót, cho ông chủ Trịnh lưu hạ một cái ấn tượng tốt vẫn là nhất định. Vạn nhất một ngày kia mình gặp phải chuyện, tìm ông chủ Trịnh tới giúp kéo dài tuổi thọ 10 năm. Không nói 10 năm, 5 năm vậy là tốt. Trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân và Tô Vân đều đâu vào đấy làm giải phẫu. Kinter tiến sĩ đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, đã hoàn toàn xem mắt choáng váng. Hai lần giải phẫu, cầm vốn là xương hông khớp xương đưa đổi cao trị giá vật liệu lấy ra. Giải phẫu độ khó là cực lớn. Ở Kinter tiến sĩ dự trù bên trong, ít nhất phải ra máu 1000ml mới có thể làm được. Nhưng mà hai cây dao siêu âm ở người phẫu thuật và trợ thủ trong tay chơi ra hoa tới. Một đường đùng đùng đùng làm giải phẫu. Cũ có xương hông khớp xương gỡ xuống. Ra máu tuyệt đối không vượt qua 100ml. Cất giữ cổ cốt củ cỡ 1cm. Giữ cảnh liền giác 135 độ. Dùng bầy cưa cưa bình cổ cốt cảnh bưng. Lấy ra 3 năm trước cổ xương. Cổ xương lên có một đạo rõ ràng cạo vết. Ở thuật trong khu nhìn còn không rất rõ ràng. Hôm nay lấy ra sau đó, thật là nhìn thấy mà giật mình. Kinter tiến sĩ biết, cỗ nguyên tố vượt qua bình thường phạm vi 1000 lần. Chính là nguyên nhân này, người bệnh mất minh, mất thông, cũng là bởi vì mình một lần làm việc sai lầm đưa đến. Sẽ không bị người nói với đi, nếu là ở John Hopkins cái đó lão bất tử rượt dây hả? Nói với đến nước Mỹ Y sư Hiệp hội, mình liền xong đời, lão bản, loại này án ca hơn không nhiều. Tô Vân nhìn phía trên vết chày, cũng có chút kinh hãi. Không nhiều, tối thiểu ở trong nước là không nhiều. Trịnh Nhân nói, đồ gốm xương hông khớp xương, nhất là vàng đồ sứ. Rất đắt, rất ít có người dùng nổi. Vẫn là thu nhập trung bình không giống nhau. Người không thể cầm. Trong nước người bình thường dân thu nhập trung bình và những người có tiền này so sánh. Cái này thuộc về ngụy biện. Trịnh Nhân cười nói, chuẩn bị xương hông khớp xương. Sau đó, Trịnh Nhân dọc theo xương hông cữu duyên cắt bỏ khớp xương nang đạt tới trượt màng tổ chức. Dùng xương hông cữu tỏa giữ cỡ 45 độ, nghiêng về trước 15 độ giác. Do nhỏ tới lớn đuổi cấp mở rộng càng sâu xương hông cứu. Thẳng đến đều đều rướm máu mới ngưng. Lão bản, khoa chỉnh hình thật chính là việc thợ mộc à, Tô Vân nói. Khá tốt, cốt khoa người tài giỏi là thật nhiều. Trịnh Nhân một bên mở rộng xương hông cứu. Vừa nói đến, cột xương sống thần kinh. Thế giới chữa bệnh trong phạm vi thuộc về thần kinh ngoại khoa giải phẫu. Nhưng là ở trong nước biến thành cốt khoa giải phẫu. Không có tâm khí mà. Là không làm được điểm này. Không nói trong nước. Nước Mỹ cũng là thần kinh ngoại khoa làm 66%. Khoa chỉnh hình làm 34%. Nói đến phương diện này sự việc. Tô Vân liền có chút buồn bực. Lòng già là Tô Vân vĩnh viễn đều không cách nào quên được đâu. Có lẽ mười mấy 20 năm trước, ngoại khoa tim ngực bắt đầu làm tham gia giải phẫu, liền không tuần hoàn khoa chuyện gì. Nhưng mà, cơ hội một khi bỏ qua, liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Mà bây giờ, một cái khác mới tinh cơ hội đặt ở trước mặt. 5 giờ, tuyệt đối và Internet mới xuất hiện thời điểm như nhau, là một cái đánh dấu thời đại mới thay đổi. Trịnh Nhân vừa nói chuyện, vừa dùng đường kính 60mm xương hông cữu thử mô khảo sát sau đó.